Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, ta sẽ đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng kèn vang lên. Bát hoang lục hợp gì rào run run. Cổ Thiên Đình hậu duệ đang kêu gọi chúng tướng trở về. Tiến đến đánh một trận. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tiếng trống trầm trầm nổ vang, chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Nó âm như khủng long gào thét, đinh tai nhức óc. Một cái là đế tôn kèn lệnh, một cái là bất tử thiên hoàng kèn lệnh, đồng thời vang vọng, từng cái cường giả vạch phá bầu trời sao, tiến vào một mảnh thật lớn bầu trời sao chiến trường. Bất tử thiên hậu lãnh đạo hoàng triều cùng địa phủ hình thành đồng minh, muốn cùng thần tổ chức, đạo cung, thiên đình của Diệp Phàm tiến hành trận chiến cuối cùng. Giết, 1 triệu tu sĩ trong tinh không chém giết. Vô tận tiếng giống giận dữ rung động đại vũ trụ, vô số tinh vực, đông đảo sinh linh đều đang run sợ, máu ở tung tóe, cốt đang bay, một khúc bi ca động tứ phương, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, liên miên tu sĩ vẫn lạc, biến thành một bộ thi thể lạnh băng phiêu đãng trong tinh không. Máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, giống như tận thế, loại này cảnh tượng thê thảm. Tuyệt đối là cái hắc ám náo động phía sau thảm thiết nhất một lần. Nhiều tôn chuẩn đế đang liều chết, tung hoành trùng sát, pháp tắc phát mưa, giải đầy bầu trời sao, tác động đến vô tận tinh vực, phá diệt tất cả. Diệp Phàm, bất tử thiên hậu, thiên đình lão thần, răng vàng lão nhân, ông lão trẻ củi, bất tử thần tướng, địa phủ Diêm La điện chủ, 10 cái mấy tôn chuẩn đế chém giết cùng một chỗ. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, ầm ầm, ông lão trẻ củi cùng Diêm La điện chủ đối mặt, ông lão trẻ củi vung lên trên tay đao bổ củi, mỗi một kích đều giống như ở mở ra thế giới mới. Nguyên thủy thần linh từ cắt ra vũ trụ khe hở bên trong sông ra, ngào rít gào gào thét nhào về trước đi. Diêm La điện chủ chính là từ cực âm thi hải bên trong đàn sinh sinh linh, cũng không phải là thông linh cổ thi. Thuộc về tiên thiên âm thần, không sợ sệt lôi hỏa chờ tai kiếp, là trời sinh minh chủ, cực kỳ cường đại, hắn cao tới 10 trượng, toàn thân trải rộng vảy giáp màu đen, có được nhân loại thân thể, trên đầu lại mọc ra 8 cái to lớn sừng, phía sau còn kéo lấy một cái 8 trượng cái đuôi, tương tự Jurassic bá vương long, chỉ gặp hắn huy động song chảo, xé mở đại vũ trụ. Từ đó tuôn ra vô tận thi hài đại quân, âm lãnh sát cơ, khí tức tử vong nồng nặc, che ngợp bầu trời hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cực hạn pháp tác đụng vào nhau, mãnh liệt chùm sáng tỏa ra, xuyên thủng vô tận hư không, vô số khe hở tràn ra khắp nơi ra, khắp nơi đều là đáng sợ dư âm năng lượng, bẻ gãy nghiền nát, phá diệt tất cả. Hai đại cao thủ tranh hùng, đánh nhau thật tính, trong bất chi bất giác giết tới vũ trụ biên hoang, chui vào hỗn độn bên trong, hỗn độn, thân ở trong đó, không biết trên dưới trái phải, có thể che đậy cường giả đại bộ phận cảm giác, Diêm La điện chủ cùng ông lão trẻ củi chém giết càng phát ra kịch liệt. Sương mù hỗn độn mãnh liệt, quấy lên vô biên sóng gió, đột nhiên, bọn họ xông vào một mảnh đặc thù khu vực. Nơi này sương mù hỗn độn toàn bộ bị thanh không, một bộ to lớn trận đồ bao phủ trong hư không, rủ xuống từng mảnh ánh sáng vàng, vòm trời cùng đại địa hóa thành hai khối không trọn vẹn cối xay. Không ngừng chuyển động, ở cối xay trung ương, có một thân ảnh giống như một tôn thượng cổ thần minh. Trên người hắn tràn lan lấy từng tia từng sợi ngũ sắc ánh sáng, ở chống lại đại ma bàn nghiền ép. Nhất là làm người ta sợ hãi chính là, hắn huyết nhục hoàn toàn không có, toàn thân chỉ còn lại có một bộ khung xương, trên người huyết nhục vừa mọc ra, liền bị đại ma bàn ma diệt, mà lại hắn xương cốt bên trên trải rộng lít nha lít nhít vết rách, tựa hồ đụng vào một cái sẽ gặp tan rã, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hắn, chính là thân mã, đã tại này rèn luyện 10 năm. Nguyên thần đã nằm ở cấp độ sâu ngộ đạo cảnh bên trong. Lưu tại bên ngoài nhục thân chỉ có bản năng. Đây là, Ông lão trẻ cuối cùng Diêm La Điện Chủ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ xông vào cái này quỷ dị địa phương, bị hai khối không trọn vẹn cối xay kéo vào trong đó. Muốn đem bọn họ triệt để ma diệt. Từ phù văn màu vàng câu khắc mà thành đại ma bàn có cực kỳ khủng bố uy năng. Ở đây, liền hư không đều sẽ bị ma diệt. Vạn vật không còn, như duy nhất tồn tại ở thế ngoại. Ngăn cách cùng vũ trụ bất cứ liên hệ gì. T. Ông lão trẻ cuối cùng Diêm La Điện Chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc 10 phần nặng nề. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, thế gian cực kỳ ít có làm bọn họ nhường sợ hãi đồ vật. Mà trước mắt đại ma bàn chính là một cái trong số đó. Mấy hơi thời gian mà thôi, nhục thể của bọn hắn liền bị xé nứt. Từng tia từng sợi máu tươi từ da thịt bên trong hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Nhìn kỹ còn có một chút xương vỡ mảnh. Chuẩn đế cửu trọng thiên nhục thân ở đây. Vậy mà như thế yếu ớt. Đại ma bàn không ngừng dính dấp thân thể của bọn hắn. Muốn đem bọn họ ma diệt tại đây. Bọn họ dừng lại tranh đấu. Cảnh giác hết thảy chung quanh. Kia là linh bảo trận đồ. Diêm La Điện Chủ lộ ra kinh sợ. Địa phủ mạch này đối với linh bảo thiên tôn kiêng kỵ rất sâu. Một mực tại tìm kiếm cái này tông đế binh. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện. Xoẹt. Sau một khắc, hắn động. Toàn thân bộc phát ra một cỗ ma tính ánh sáng chói lọi. Âm khí tầng tầng lớp lớp. Che lấp thiên địa. Từng đầu. Từng đạo màu đen đạo văn tràn ra khắp nơi mở ra. Chấn động toàn bộ hỗn độn. Nhưng mà, khi hắn khí tức triệt để phun trào lúc đi ra, đại ma bàn cũng bắn ra ngập trời ánh sáng thần thánh. Liên miên ánh sáng vàng đang lóe lên. Chiếu sáng vĩnh hằng, đại ma bàn vận chuyển tốc độ càng nhanh. Hư không ở vỡ vụn, thiên địa trật tự ở đứt gãy, quy tắc ở sụp đổ. Diêm La Điện Chủ bạo phát đi ra pháp tắc gợn sóng bị áp xúc đến cực hạn. Phải biết, luân hồi lộ bên trong đại ma bàn liền tiên nhân thi thể. Quỷ dị hắc vụ đều có thể ma diệt. Mặc dù nơi đây cối xay cũng không hoàn chỉnh, cũng có cực lớn uy năng. Liền thân mã loại kia thân thể mạnh mẽ đều kém chút chịu không được. Phốc, Diêm La Điện Chủ bị phản phệ. Quẹ ra mấy cái máu đen. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới nơi đây chàng vực kinh khủng như vậy. Thế nhưng linh bảo trận đồ đang ở trước mắt. Hắn là không thể nào từ bỏ. Hắn lần nữa động thủ. Nhô ra một bàn tay lớn. Muốn lấy xuống trong hư không trận đồ. Nhưng mà, sau một khắc, ông lão trẻ cùi cũng động. Hắn không thể nào để cho Diêm La Điện Chủ gỡ xuống trận đồ. Ngược lại là hắn chắc chắn nằm ở yếu thế. Hắn một bước phóng ra. Con mắt lóe ra ánh sáng thần thánh, hóa thành hai ngụm lỗ đen, muốn đem Diêm La Điện Chủ thôn phệ. Lăn đi, Diêm La Điện Chủ thần sắc dữ tợn, lấy ra một cây trường thương màu đen, trên đó như lượn lờ vô số oan hồn lệ quỷ, âm khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tràn ngập ra kinh khủng uy áp. Đây là một kiện đế binh. Oành, trường thương vỡ tan hai ngụm lỗ đen. Cùng ông lão trẻ củi đao bổ củi đụng vào nhau. Nhấc lên ngập trời năng lượng thủy triều. Như biển gầm đập con đê. Như ngân hà va chạm cổ tinh. Xuyên qua trên trời dưới đất. Phốc. Ông lão trẻ củi bay ngược ra. Trên tay đao bổ củi bị sụp ra một đường vết rách. Trên thân xuất hiện vô số đạo vết rách. Máu tươi chảy cuồn cuộn. Vô cùng thảm liệt. Không biết tự lượng sức mình. Diêm La Điện Chủ khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Rất có một loại trường thương nơi tay. Thiên hạ ta có uy thế. Linh bảo trận đồ là của ta. Hắn lấy đế thương mở đường. Băng diệt dọc đường liên miên ánh sáng vàng. Trực tiếp hướng trong hư không trận đồ phóng đi. Thật sao? Đột nhiên, một đạo khô khốc thanh âm khàn khàn từ đại ma bàn ở trung tâm truyền ra. Ẩn ẩn mang theo lửa giận ngập trời. Ai? Diêm La Điện Chủ trong lòng giật mình. Quay đầu vừa nhìn. Nguyên lai là cỗ kia hình rồng khô lâu. Hắn còn vốn cho rằng kia là tử vật. Không lắm để ý. Nhiễu ta tu hành. Đáng chém. Một tiếng kinh thiên gầm thét chấn động toàn bộ hỗn độn. Thiên địa trật tự tại thời khắc này đều hỗn loạn. Lúc này thân mã. Vô cùng phẫn nộ. Chỗ khác tại cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. vừa thấy rõ con đường phía trước, lại bị bừng tỉnh. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ giết người, ai đến cũng đỡ không nổi. Tiểu bối, tu đạo bất quá mấy trăm năm, cũng dám tùy tiện. Diêm La Điện chủ khẽ cười nói, tay hắn cầm đế thương, căn bản không có đem thân mã cái này nhục thân nửa tàn ra hỏa để ở trong mắt. Giết, thân mã triệt để giận, trống rỗng trong hốc mắt dâng lên hai đạo mãnh liệt lửa cháy mạnh. Đốt sập hư không, hắn động, nhấc chảo chính là chân long 18 chảo. Chiêu chiêu chí mạng, tia sáng hàng tỷ trượng, đem Diêm La Điện chủ bao phủ. Khanh, Diêm La Điện chủ giơ lên màu đen minh thương. Vốn cho rằng có thể đơn giản phá vỡ thân mã công kích, chỉ là vừa đụng chạm, hắn triệt để mắt trợn tròn. Thân mã cũng dám lấy nhục thân của mình va chạm đế binh, mà lại đánh minh thương phát ra trận trận gào thét, quả thực không dám tưởng tượng, người nào có thể ở chưa thành đạo trước lấy nhục thân chống lại đế binh. Hắn cái kia nhìn như đụng một cái sẽ gặp vỡ vụn xương cốt, cứng rắn nhường người khó có thể tin. Đế thương đánh vào trên đó, đều bị một tầng nhàn nhạt ngũ sắc ánh sáng triệt tiêu. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, trong hỗn độn truyền ra trận trận vàng đá tiếng va đập. Nỏ âm hùng vĩ, diệt phong thập phương, từng mảng lớn sương mù hỗn độn đều bị thanh không. Cái này đến cái khác thế giới mới mở ra đến. Địa phong thủy hỏa phun trào, diễn dịch vạn vật ban đầu. Đánh không xấu sao, nát a. Người cho ta nát a. Vào giờ phút này thân mã liền như là rời giường khí 10 phần oán phụ, lý trí đều bị lửa giận bao phủ, chỉ muốn đem đánh thức chính mình ác đồ giết chết, phá diệt hết thảy trước mắt. Mất đi lý trí người điên lực lượng thường thường sẽ gấp bội tăng trưởng. Hắn tám môn toàn bộ mở ra, trong thân thể toát ra từng đạo huyết vụ, huyết nhục của hắn ở một lần nữa sinh trưởng, thần lực cuồn cuộn làm người ta sợ hãi, lực lượng cuồng bạo liên tục không ngừng từ trên người hắn dâng trào đi ra. Hắn đứng ở lĩnh vực thần cấm, sát ý sôi trào, thông thiên động địa, chiến lực vô tận, nhất niệm lên, đủ loại thần thông bí thuật nhao nhao hiện lên. Bí chữ đấu, bí chữ giai, phiên thiên ấn, ngoặc kép, vô số thần thông từ hắn bên ngoài thân xông ra. Đi qua nhiều năm như vậy khổ tu, hắn sớm đã đem đủ loại bí thuật dung hội quán thông. Lúc này căn bản không cần kết động pháp ấn, nhất niệm lên thì vạn thuật đều ra. Loại thủ đoạn này quả thực nghe rợn cả người. Đại đế, Diêm La Điện chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, mơ hồ trong đó hắn cảm nhận được từng sợi đế hoàng khí tức. Đại đế lĩnh vực có bình chướng ngăn cản lại vị người xung kích. Đại đế cùng người sắp thành đạo có rõ ràng khác nhau, nhưng lúc này Diêm La Điện chủ lại cảm nhận được tương tự khí tức, có thể nào không để hắn kinh hãi. Đế uy, năm đó thiên cung trước con rồng kia, vậy mà như thế cường đại. Một bên ông lão trẻ củi cũng là 10 phần chấn kinh. Đối mặt loại trạng thái này thân mã, không tự chủ được rút lui. Để mạng lại, thân mã cuối cùng tế ra chân long quyền. Một quyền ra, thiên địa kinh, ngôi sao diệt, vạn vực tịch diệt. Răng rác, đế thương bên trên xuất hiện một vết nứt, bị chân long quyền của thân mã bắn bay, phát ra trận trận than khóc, sau đó đâm xuyên hư không, muốn thoát đi, nhưng mà, sau một khắc, linh bảo trận đồ bên trong đột nhiên xông ra 4 chuôi sát kiếm. Sát khí tung hoành, đồng loạt chém xuống, lại tại đế thương bên trên sụp ra mấy đạo miệng, trong đó thần linh gầm thét liên tục, muốn thoát ly truy kích, lại bị trận đồ bao vào. Diêm La Điện chủ cái này thật hoảng, thần sắc vô cùng nặng nề, liền đế binh đều bị băng liệt, hắn lại có thể nào theo trước mắt đầu này bạo long chống lại. Thân mã công kích càng phát ra mãnh liệt, chảo chảo thấy máu, chảo chảo vào thịt, Diêm La Điện chủ liền như là bóng bàn, trong hư không bị chùy lặp đi lặp lại lướt ngang, lân giáp, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ nhao nhao rơi xuống. Vô cùng thê thảm, hống, Diêm La Điện chủ giống to, trong lòng vô cùng biệt khuất, đường đường địa phủ người phát ngôn, lại bị trước mắt hạng người vô danh đánh thành cái bộ dáng này. Thực sự là không cam tâm, huyết tế địa phủ, gọi Ngô Hoàng giáng lâm, Nhục thể của hắn thoáng cái khô quát, hơn phân nửa khí huyết đều tràn vào mi tâm luân hồi ấn ký bên trong. Lạnh lẽo âm trầm ánh sáng tràn ngập ra, như muốn đóng băng toàn bộ đại vũ trụ, vô cùng dọa người. Cong, xa xôi chỗ thần bí, một bộ vạn năm không động thi hài đột nhiên mở hai mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Cùng lúc đó, sau lưng Diêm La Điện Chủ, dâng lên một thân ảnh màu đen, mang theo hoảng sợ đế uy, nhiếp nhân tâm phách, nhường người vì đó sợ hãi. Ngô Hoàng ở đây, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêm La Điện Chủ mắt tỏa tia lạnh, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hắn động, duỗi ra chảo lớn, hướng thân mã đánh tới. Sau lưng của hắn cái kia đạo thân ảnh mơ hồ cũng động, cũng nhô ra một đầu cự trảo, che khuất bầu trời, phá diệt vô tận hỗn độn, xé mở đại vũ trụ. Gió lạnh rít gào, mưa máu vẩy xuống, chung quanh xuất hiện vô số đạo quỷ ảnh, lờ mờ, mang theo vô tận oán khí cùng sát khí, hướng về phía trước đánh tới. Mượn tới một tia chí tôn lực lượng lại như thế nào? Chính là các ngươi địa phủ chí tôn tự mình tới đây, ta lại có sợ gì? Thân mã giống to, hướng về sau rời khỏi ngàn trượng xa. Từ nơi sâu xa, một cỗ hạo nhiên chính khí bị hắn tiếp dẫn đến, rót vào thân thể của hắn bên trong. Vào giờ phút này, hắn liền như là vạn cổ thánh sư, vô cùng thần thánh, đạo tại tâm ta. Theo thân mã lời nói truyền ra, quanh mình tất cả đều động lại, bị một cỗ hạo nhiên chính khí bao khỏa, vô hình vô sắc, lại cho người ta cực hạn cảm giác áp bách. Ý ở mắt của ta, một cỗ không cách nào hình dung khí thế từ hắn thân mã bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác phù văn màu vàng tại hư không hiển hiện, vẩy xuống từng mảnh ánh sáng sáng chói, chiếu lẫn, sau đó ngưng tụ là một cây khổng lồ vô biên móng vuốt, chỉ hướng Diêm La Điện Chủ. Thân mã đem luân hồi lộ phù văn màu vàng cùng phong thiên quyết dung hợp cùng một chỗ, sáng chế mới thần thông. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng, muốn tận chư thiên, phong thiên quyết. Trong khoảnh khắc, giống như núi sông treo ngược, nhật nguyệt thay đổi, thiên băng địa liệt, bắc đầu tinh, tử vi tinh, vĩnh hằng tinh, địa cầu, thông thiên tinh, câu trần tinh, phàm là thân mã đi qua địa phương, tại thời khắc này đều bị chiếu rọi đi ra, bao quanh cây kia móng vuốt mà động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diêm La Điện Chủ bỗng cảm giác tê cả da đầu, lạnh từ đầu đến chân, thân thể không tự chủ được run lên. Cái kia móng vuốt tựa hồ trở thành chư thiên duy nhất, mang theo một cỗ chí cao khí tức, nhường người vì đó trong lòng nguội lạnh. Răng rác, Diêm La Điện Chủ toàn thân chảy máu, huyết nhục từng khúc chóc ra, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, xương cốt ở tan rã. Nguyên thần của hắn muốn thoát ra đi, lại bị cái kia đạo đạo phù văn màu vàng phong khốn lại, tan thành mưa ánh sáng, bay xuống ở trong hỗn độn. Sau lưng của hắn đạo hắc ảnh kia kịch liệt giãy giụa, nhưng cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể quy về tịch diệt. Luân hồi đầu cùng, tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh, ta ở địa phủ chờ ngươi. Trước khi chết, đạo thân ảnh kia phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Ta sẽ đi, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.